Tội lỗi của con người đều bắt nguồn từ những lựa chọn sai lầm mà ra. Sự lựa chọn sai lầm thường bắt nguồn từ những yếu tố như là thiếu hiểu biết, sự bốc đồng hay những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường xung quanh. Dù có bao nhiêu lựa chọn thì điều quan trọng nhất vẫn phải là lựa chọn vì chính mình, vì lợi ích và hạnh phúc của bản thân. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DMX. 19 giờ tối ngày 10 tháng 3 năm 2011, cảnh sát tại thị trấn Đông Canh thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân sống tại khu chung cư Minh Khai số 23, khu đô thị Phúc Quý, cách trung tâm thành phố Phật Sơn khoảng 13 km, về một vụ án mạng nghiêm trọng ngay trong khu dân cư. Người gọi điện trình báo là anh Trương Sĩ Hùng, 37 tuổi, là chủ nhân của căn hộ số 505, tầng 5, khu chung cư Minh Khai số 23, khu đô thị Phúc Quý. Anh Hùng là một nhân viên văn phòng, làm việc tại một công ty sản xuất thiết bị điện tử lớn và có trụ sở tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Anh đảm nhiệm công việc quản lý các dự án kỹ thuật và hỗ trợ các bộ phận nghiên cứu và phát triển R&D. Công ty của anh khá căng thẳng, thường xuyên phải đi công tác cho nên rất ít có thời gian dành cho gia đình. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, sau khi kết thúc chuyến công tác 5 ngày thì Trương Sĩ Hùng từ sân bay đã trở về nhà bằng taxi. Vừa vào đến trong nhà thì đã thấy vợ mình là Châu Tiểu Đào nằm ở dưới sàn nhà giữa phòng khách, khuôn mặt toàn máu cùng với các vết thương nghiêm trọng, đặc biệt là vết thương ở ngực, máu chảy ra đỏ thẫm một khoảng lớn. Hùng đến gần kiểm tra thì thấy thi thể của Đào đã co cứng, không còn dấu hiệu của sự sống. Trương Sĩ Hùng đã ngay lập tức gọi điện trình báo cảnh sát địa phương về vụ việc. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Trương Sĩ Hùng, cảnh sát tại thị trấn Đông Canh đã lập tức điều động đội điều tra và nhân viên pháp y đến hiện trường. Chỉ 20 phút sau, họ đã có mặt tại chung cư Minh Khai số 23. Chung cư Minh Khai số 23 là một tòa nhà cao 15 tầng kiên cố với hơn 60 căn hộ. Sảnh chính ở tầng 1 tòa nhà là một trung tâm thương mại mini bao gồm nhiều cửa hàng bán lẻ và các nhà hàng phục vụ ăn uống cho cư dân cũng như khách vãng lai. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã tiến hành khảo sát khu vực và thu thập các chứng cứ quan trọng. Căn hộ nơi xảy ra vụ án là căn hộ số 505 nằm ở trên tầng 5 của tòa nhà. Nạn nhân trong vụ án này là Châu Tiểu Đào, 28 tuổi, hiện là nhân viên kinh doanh bất động sản tại một công ty tầm trung ở địa phương. Tiểu Đào cao 1m68 và nặng 55kg, là một người phụ nữ xinh đẹp, có vóc dáng thon gọn. Với bề ngoài quần hút và khả năng giao tiếp tốt, cô ấy được tất cả mọi người xung quanh quý mến. Châu Tiểu Đào là một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc và có công việc ổn định. Châu Tiểu Đào không phải là người gốc thành phố. Cô sinh ra và lớn lên ở khu vực ngoại thành của thành phố Phật Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 72 km. Gia đình thuộc tầng lớp nông dân bình thường, bố mẹ đều làm ruộng. Tuy nhiên, Đào lại có nhiều họ hàng ở thành phố Phật Sơn. Châu Tiểu Đào là con út ở trong gia đình. Vì gia đình không có điều kiện vật chất, cho nên Tiểu Đào là người duy nhất ở trong nhà được học hành đầy đủ và có cơ hội ra ngoài thành phố để tìm kiếm cơ hội mới. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Đào đã quyết định ở lại thành phố Phật Sơn để xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, trước khi tìm được công việc ổn định ở trong ngành bất động sản thì cô đã phải trải qua rất nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Châu Tiểu Đào từng làm nhiều công việc từ bưng bê quán ăn cho đến làm nhân viên dọn dẹp tại các trung tâm thương mại. Những công việc này tuy không dễ dàng nhưng đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm sống và tạo dựng được sự kiên nhẫn, quyết tâm trong công việc sau này. Sau cùng, nhờ vào nỗ lực không ngừng, năm 2005, Châu Tiểu Đào đã tìm được công việc phù hợp ở trong ngành bất động sản. Mặc dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng với khả năng giao tiếp tốt và sự chăm chỉ, cô đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình và có một vị thế quan trọng ở trong công việc. Châu Tiểu Đào kết hôn với Trương Sĩ Hùng vào tháng 11 năm 2007 qua mai mối của đồng nghiệp. Kết hôn được 2 năm nhờ các mối quan hệ của bên gia đình chồng. Tháng 8 năm 2009, Châu Tiểu Đào đã được vào làm trong công ty hiện tại. Trương Sĩ Hùng mặc dù là đã có một đời vợ và một con gái, nhưng lại có công việc ổn định, có căn hộ riêng và có hộ khẩu thành phố. Do con gái riêng của Hùng ở với mẹ ruột cho nên sau khi kết hôn, Tiểu Đào cùng với chồng vẫn luôn sống chung cùng với nhau trong căn chung cư của Hùng. Mặc dù cuộc sống có những lúc thăng trầm, nhưng Châu Tiểu Đào vẫn luôn duy trì một hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, hòa nhã và tận tâm trong công việc cũng như trong gia đình. Khi cảnh sát đến hiện trường vụ án tại chung cư Minh Khai số 23, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường và ngăn chặn sự can thiệp của những người không liên quan. Thi thể của nạn nhân nằm dưới sàn nhà, ngay giữa phòng khách, ở trong tư thế nằm nghiêng, một tay ôm ngực, một tay còn lại buông thõng ở trên sàn. Cả hai tay đều đã bị nhuộm đỏ bởi máu từ vết thương. Khuôn mặt đã bị vật sắc nhọn rạch rách một bên má, vết rạch sâu 1,3 cm, máu chảy loang lổ trên mặt và chảy xuống cả tai và mái tóc. Châu Tiểu Đào đang mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, dài ngang gối, chiếc váy được thiết kế bó sát, vừa vặn tôn lên ba vòng đầy đặn của cơ thể. Bên cạnh thi thể của nạn nhân, đồ đạc vương vãi khắp phòng, bình nước, cốc thủy tinh, đồ vật trang trí ở trên bàn rơi vỡ, tung tóe trên sàn nhà. Ghế sofa bị xê lệch và những chiếc đệm ở trên ghế sofa cũng rơi vãi xuống dưới đất, nằm chồng chéo lên nhau. Dưới sàn, lát gạch bông sáng loáng. Những vết chân dính máu được cho là của hung thủ cũng xuất hiện ở xung quanh căn nhà. Chúng lấm tấm, đỏ thẫm và kéo dài từ phòng khách cho đến gần cửa phòng ngủ của gia đình nạn nhân. Dấu chân mờ dần đến phía tủ quần áo và mất dần đến cửa phòng tắm ở trong phòng ngủ. Tủ quần áo của vợ chồng Châu Tiểu Đào đã bị mở toang, cửa tủ bị lệch, không khép kín. Quần áo vương vãi ra ngoài, xộc xệch và lộn xộn, như thể đã bị lục lọi tìm kiếm một cách vội vã. Những đồ vật yêu thích của vợ chồng nạn nhân cũng bị kéo ra khỏi giá treo, nằm chồng chất lên nhau ở trên sàn. Khi vào trong nhà tắm, cảnh sát điều tra đã tìm thấy một bộ quần áo dính máu của nữ bị bỏ lại ở dưới sàn nhà. Chắc chắn là trước khi rời đi để tẩy rửa hết các dấu vết ở trên người, hung thủ đã sử dụng quần áo và nhà tắm của gia đình nạn nhân. Bộ quần áo dính máu bị loại bỏ, bao gồm một áo sơ mi và một quần âu ống loe có kích thước khá nhỏ, tương đồng với size S của phụ nữ. Thêm nữa là dấu chân tìm thấy tại hiện trường vừa dài vừa nhỏ, có chiều dài là 21 cm, tương đương với cỡ giày 36. Có thể khẳng định hung thủ là nữ giới, là người có quen biết với gia đình nạn nhân và cũng quen thuộc với ngôi nhà của Châu Tiểu Đào. Hung thủ là người có đôi chân nhỏ, đi giày size 36. Nhìn vào hiện trường kinh hoàng của vụ án, trước khi bị giết hại, Châu Tiểu Đào và hung thủ đã có xảy ra tranh chấp, khiến cho đệm ở trên ghế sofa và đồ đạc ở trên bàn phòng khách đã rơi xuống đất. Chắc chắn là nạn nhân không thể tự mình gây ra tổn thương cho mình. Cô đã bị hung thủ giết hại, sau đó rạch một bên mặt. Nhân viên pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại chỗ để xác định được nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của Châu Tiểu Đào. Đội điều tra cũng đã tìm thấy một con dao nhọn dính máu ở dưới gầm ghế ở bên cạnh thi thể của Tiểu Đào. Vết thương ở trên ngực của nạn nhân cùng với vết rạch ở trên khuôn mặt trùng khớp với các góc dao. Theo như thông tin từ người chồng của nạn nhân Trương Sĩ Hùng cung cấp, con dao dính máu này không phải là đồ dùng ở trong nhà của gia đình. Để xác nhận hung khí gây án, cảnh sát điều tra vụ án đã cẩn thận mang con dao và tất cả những bằng chứng thu thập được về trụ sở để đối chiếu ADN với nạn nhân, đồng thời cũng truy vết dấu vân tay để tìm ra hung thủ. Căn phòng ở tầng 5 và muốn vào bên trong thì phải nhập mật khẩu, cửa sổ đều đã được đóng kín từ bên trong. Hoàn toàn không có khả năng hung thủ đã đột nhập vào từ cửa sổ để gây án. Trong thời gian chờ đợi có kết quả khám nghiệm tử thi và đối chiếu dấu vân tay để lại ở hiện trường vụ án, thì các điều tra viên cũng đã tiến hành trích xuất các camera an ninh và thu thập lời khai của các cư dân sống xung quanh. Thời gian phát hiện ra thi thể là 19 giờ tối ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2011. Từ dữ liệu của camera ở hành lang tầng 5 chung cư cho thấy, trong ngày xảy ra vụ án, Châu Tiểu Đào đã rời khỏi nhà từ 9 giờ 45 phút sáng và quay về nhà vào lúc 12 giờ 58 phút. Lần cuối cùng Châu Tiểu Đào xuất hiện là vào 13 giờ 03 phút chiều ngày 10 tháng 3 năm 2011. Nạn nhân đã mở cửa cho một người phụ nữ có đeo túi chéo, có thân hình nhỏ bé. Người này có thân hình nhỏ bé, buộc tóc đuôi gà, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít. Chiếc áo sơ mi và quần ống loe cũng tương đồng với bộ quần áo bị bỏ lại ở trong nhà tắm của nạn nhân. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé và đã rời khỏi căn chung cư ở trong tư thế vội vàng vào lúc 14 giờ 09 phút cùng ngày. Khi trở ra thì cô ta vẫn đeo túi chéo và đi dép lê, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nhưng lại thay sang một chiếc váy suông dài qua bọng chân và khoác thêm một chiếc áo khoác dài mỏng. Rất có khả năng đây chính là hung thủ của vụ án. Sau khi xem xét camera ở trung tâm thương mại dưới sảnh 1, đội điều tra đã phát hiện nghi phạm đã có mặt ở trước cửa nhà nạn nhân từ 10 giờ 45 phút. Tuy nhiên sau khi đứng một lúc lâu, không thấy ai ra mở cửa thì đã xuống quán cà phê đối diện cửa chính của tòa nhà vào lúc 11 giờ 5 phút. 12 giờ 56 phút cùng ngày, sau khi nạn nhân Châu Tiểu Đào đi qua sảnh khách sạn, đi thang máy lên căn hộ của mình, nghi phạm liền nhanh chóng thanh toán tiền nước và leo lên tầng 5. Trong căn hộ 505 của chung cư Minh Khai tại số 23, khu đô thị Phú Quý, nơi xảy ra vụ án, có rất nhiều tiền mặt và các món đồ quý giá. Tuy nhiên, qua lời khai trước đó của Trương Sĩ Hùng thì hung thủ mặc dù có lục lọi tủ quần áo nhưng lại không hề lấy đi bất kỳ một món đồ có giá trị nào. Có thể khẳng định hung thủ đã có mục đích giết người từ trước, không thể là kẻ trộm vặt. Trong chiếc túi đeo chéo luôn mang theo bên người chắc chắn là có chứa hung khí gây án. Rất có thể có khả năng là hung thủ ở trong vụ án là một người có xích mích lớn với nạn nhân và trong quan hệ tình cảm hoặc là trong công việc. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 2011, kết quả khám nghiệm tử thi của Châu Tiểu Đào đã được công khai. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do hai vết thương do trúng vào chỗ hiểm ở phần ngực trái. Dù không trực tiếp trúng tim nhưng các vết thương này đã xuyên qua động mạch chủ và nội tạng quan trọng, gây ra mất máu nhanh chóng và tử vong ngay lập tức. Vết thương quá nghiêm trọng khiến cho nạn nhân không có bất kỳ cơ hội sống sót nào sau khi bị tấn công. Vết thương ở trên má nạn nhân không phải là phát sinh ở trong quá trình tranh chấp mà là bị hung thủ đã dùng sức rạch xuống sau khi đã tử vong. Thời gian tử vong dao động trong khoảng từ 13 giờ cho đến 14 giờ của chiều ngày 10 tháng 3 năm 2011, trùng khớp là vào thời điểm nghi phạm xuất hiện ở trong căn hộ đã được camera an ninh ghi lại trước đó. Trương Sĩ Hùng, chồng của Châu Tiểu Đào, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể và trình báo với cảnh sát. Hùng vừa đáp xuống sân bay và đi taxi về nhà vào lúc 19 giờ tối. Anh có bằng chứng ngoại phạm và không thể là hung thủ gây án. Bất ngờ trong quá trình khám nghiệm tử thi, các chuyên gia pháp y đã phát hiện ra một lượng nhỏ tinh dịch của đàn ông ở bên trong cơ thể nạn nhân. Điều này cho thấy rằng Châu Tiểu Đào đã có quan hệ tình dục trước khi bị giết hại. Tuy nhiên, một chi tiết đã gây nên nghi ngờ vào thời điểm đó, chồng của cô thì vẫn đang ở sân bay, chờ chuyến bay để quay về Quảng Đông. Sự phát hiện này đã làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về khả năng liên quan của một người khác và liệu đây có phải là một vụ án ngoại tình hay một mối quan hệ phức tạp hơn ở đằng sau cái chết của Châu Tiểu Đào. Đối chiếu kết quả ADN cho thấy con dao nhọn được tìm thấy tại hiện trường chính là hung khí gây án. Máu dính ở trên hung khí gây án và bộ quần áo bị bỏ lại ở trong nhà tắm đều là của nạn nhân. Tại hiện trường vụ án, ngoài dấu vân tay của nạn nhân cùng với chồng của cô thì còn có dấu vân tay của hai người khác. Sau khi đối chiếu dấu vân tay với dữ liệu dân cư của cảnh sát, kết quả cho thấy phần lớn dấu vân tay để lại tại hiện trường trên hung khí gây án cùng với bộ đồ mà hung thủ bỏ lại đều thuộc về một người phụ nữ tên là Hạ Tuyết Mai. Một trong những dấu vân tay được tìm thấy trên quần áo của Châu Tiểu Đào cũng thuộc về một người đàn ông tên là Lâm Tuấn. Sau khi điều tra các mối quan hệ của nạn nhân và thông tin trên điện thoại cá nhân của Tiểu Đào, cảnh sát phát hiện ra Lâm Tuấn chính là trưởng phòng và là sếp nơi Châu Tiểu Đào làm việc. Còn Hạ Tuyết Mai lại chính là người đồng nghiệp cũ của nạn nhân, cũng là nhân viên cũ của Lâm Tuấn. Dựa vào vóc dáng và bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã nhận định Hạ Tuyết Mai là đối tượng tình nghi số 1 của vụ án. Tuy nhiên, khi cảnh sát cố gắng liên lạc với Hạ Tuyết Mai để làm rõ sự việc, thì họ gặp phải một trở ngại lớn. Mai đã hoàn toàn không liên lạc được. Điện thoại của cô không còn hoạt động, gia đình và người quen cũng không ai biết là cô đang ở đâu. Tuyết Mai từng làm việc dưới quyền của Lâm Tuấn trước khi rời khỏi công ty. Cảnh sát đã lập tức mở rộng điều tra về quá khứ của Lâm Tuấn, Châu Tiểu Đào và Hạ Tuyết Mai tại nơi làm việc của họ. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh Lâm Tuấn là nghi phạm giết người, nhưng cũng không thể khẳng định anh ta không có liên quan đến vụ án. Khi nhận được lệnh triệu tập, thì Lâm Tuấn đã thành thật khai nhận về một cuộc tình vụng trộm giữa mình và nạn nhân. Lâm Tuấn thành thật khai nhận mối quan hệ tình cảm giữa mình và Châu Tiểu Đào. Vì cả hai đều không muốn ảnh hưởng đến gia đình và công việc của mình cho nên vẫn luôn giữ kín sự việc này. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, vào ngày xảy ra vụ án thì Châu Tiểu Đào đã ra khỏi nhà gần 4 tiếng đồng hồ để gặp mặt Lâm Tuấn. Theo lời khai của Lâm Tuấn thì hôm đó là ngày Chủ nhật, cả hai đã hẹn nhau ăn trưa tại một nhà hàng rồi cùng nhau đến một khách sạn ở cách xa thành phố để tiếp tục cuộc gặp gỡ. Tại đây họ đã phát sinh quan hệ tình dục. Lâm Tuấn khẳng định rằng Châu Tiểu Đào đã rời đi và không có bất kỳ hành động nào đáng ngờ. Mẫu tinh dịch còn sót lại ở bên trong bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng được xác định là của Lâm Tuấn. Tất cả những suy luận đều hướng về phía Hạ Tuyết Mai. Hạ Tuyết Mai, người đã mất tích sau vụ án, là đồng nghiệp cũ của Châu Tiểu Đào và cũng từng làm việc ở dưới quyền Lâm Tuấn nhưng đã nghỉ việc từ ngày 13 tháng 2 năm 2011. Đặc biệt là từ dữ liệu cuộc gọi ở trong điện thoại di động của nạn nhân, Châu Tiểu Đào đã liên tục nhận cuộc gọi của Hạ Tuyết Mai vào ngày xảy ra vụ án. Cuộc gọi cuối cùng kéo dài 50 phút vào lúc 13 giờ 01 phút trước khi Châu Tiểu Đào ra mở cửa cho Hạ Tuyết Mai vào trong nhà. Sau khi phát lệnh truy nã ở trên toàn tỉnh, cảnh sát đã tiếp tục điều tra và tìm kiếm manh mối từ những người xung quanh Hạ Tuyết Mai, cố gắng xác định mâu thuẫn và động cơ giết người. Họ cũng đã phát hiện ra thời gian gần đây Hạ Tuyết Mai đã trải qua rất nhiều biến cố cá nhân, có thể là yếu tố dẫn đến hành động tàn ác. Một trong những sự kiện quan trọng nhất là cuộc hôn nhân của Hạ Tuyết Mai với chồng cô vào đầu tháng 2 năm 2011, chỉ một tháng trước khi vụ án xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do Hạ Tuyết Mai bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm với người thứ ba, Mai đã ngoại tình. Vụ ngoại tình này không chỉ đã phá vỡ cuộc hôn nhân của cô mà còn dẫn đến việc cả hai người con trai của cô phải sống với bố. Việc mất đi cả công việc và gia đình cùng một lúc thì rất có thể là lý do khiến cho Mai rơi vào một trạng thái tinh thần bất ổn. Người có quan hệ tình cảm với Hạ Tuyết Mai khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ chính là Châu Tuấn Hiên, em họ của Châu Tiểu Đào. Đặc biệt là Hạ Tuyết Mai và Châu Tiểu Đào đã từng có những cuộc cãi vã gay gắt trước khi Tuyết Mai nghỉ việc. Lời khai của các đồng nghiệp cũ của Hạ Tuyết Mai cho thấy cô thường xuyên tỏ ra căng thẳng và ghen tuông với nạn nhân, nhất là trong công việc họ đã từng là đối thủ cạnh tranh trong một dự án nhưng cuối cùng Châu Tiểu Đào là người đã giành được. Mâu thuẫn trong công việc và các mối quan hệ phức tạp trong tình cảm rất có khả năng chính là động cơ đã dẫn đến hành vi giết người của nghi phạm. Để truy tìm tung tích kẻ tình nghi, cảnh sát đã yêu cầu trích xuất camera của nhà dân xung quanh tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ án. 14 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3 năm 2011, sau khi rời khỏi tòa nhà của nạn nhân, Hạ Tuyết Mai đã đi bộ theo hướng vào thành phố Phật Sơn. Do không có phương tiện di chuyển, đội điều tra đã xác định Hạ Tuyết Mai không thể đi quá xa và chắc chắn vẫn còn ẩn nấp ở khu vực lân cận. Vì vậy mà cảnh sát Đông Canh đã phối hợp đặc biệt với các đơn vị cảnh sát xung quanh khu vực để mở rộng phạm vi truy tìm và nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm. Sau 2 ngày điều tra, vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2011, cảnh sát đã ghi nhận được thông tin quan trọng và lập tức tiến hành một cuộc đột kích vào nhà nghỉ ở Phật Sơn. Tại đây, Hạ Tuyết Mai đã bị bắt giữ. Chỉ sau 2 ngày gây án, Mai đã bị bắt giữ. Khi bị bắt, Hạ Tuyết Mai không phản kháng, cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, không hề có dấu hiệu của sự hoảng loạn hay sợ hãi. Tại trụ sở cảnh sát, Hạ Tuyết Mai đã thành thật thừa nhận tội danh giết người của mình. Hạ Tuyết Mai, 29 tuổi, là một người phụ nữ có ngoại hình bình thường, chiều cao khiêm tốn. Mai cao 1m47 và nặng 44kg. Hạ Tuyết Mai sinh ra và lớn lên trong một vùng nông thôn nghèo ở Hàm Châu, một tỉnh ở phía nam của Quảng Đông. Tuổi thơ của Mai là một chuỗi những ký ức đầy đau thương và thiếu thốn. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ lại không hòa thuận, Hạ Tuyết Mai là con lớn trong nhà. Dưới cô còn có em trai cách 6 tuổi. Từ nhỏ, Mai đã phải chứng kiến cảnh mẹ lao động một mình, vất vả để lo kinh tế cho gia đình. Bố cô là một người nghiện rượu và cũng là người không có trách nhiệm với gia đình và thường xuyên đánh đập mắng chửi mẹ, nhưng không có một ai giúp đỡ. Những ngày ở với bố mẹ, Hạ Tuyết Mai chưa bao giờ được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc như các bạn bè đồng trang lứa. Thay vào đó là những đêm mà hai chị em ôm nhau co ro lạnh lẽo, lắng nghe tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc của cha mẹ. Cơn ác mộng tuổi thơ chỉ kết thúc khi bố của Mai qua đời trong một vụ tai nạn giao thông lúc cô 12 tuổi. Hạ Tuyết Mai là niềm tự hào của mẹ, mặc dù phải tự lập từ khi còn nhỏ, nhưng lại là một đứa trẻ thông minh, hiếu thảo. Vì phải nhiều ngày làm việc nặng nhọc cho nên cơ thể của Mai lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu. Tuy nhiên, điều đó không làm cản trở ý chí của cô. Hạ Tuyết Mai luôn có thành tích học tập xuất sắc nhất trường, mặc dù đỗ đại học nhưng vì gia đình không có điều kiện nên đã chọn học nghề. Học hết trung học thì Hạ Tuyết Mai đã chọn một trường cao đẳng nghề tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông để theo học. Rời khỏi quê hương đến một thành phố xa lạ, Hạ Tuyết Mai đã đi làm thuê rất nhiều công việc khác nhau. Vào năm 2 cao đẳng, Hạ Tuyết Mai đã có cơ hội quen biết với chồng cũ là Đồng Hải Trung. Hạ Tuyết Mai đi làm bằng xe đạp. Trong một lần đi làm về muộn, do thiếu ngủ ở trong thời gian dài, cô mệt mỏi đến mức ngủ gật ở trên xe đạp. Đang mơ màng thì Mai bất ngờ đâm vào một cột điện ở trước cổng của nhà Trung. Máu từ vết thương ở trên đầu chảy ra khiến cô choáng váng và không biết phải làm gì. Trong giây phút tuyệt vọng, Đồng Hải Trung và gia đình anh ấy đã kịp thời xuất hiện. Không những không chê bai hay phê phán, họ đã vội vã giúp đỡ cho Mai, lo lắng chăm sóc cho cô trong lúc khó khăn. Hành động nhiệt tình và ân cần của anh và gia đình đã khiến Mai vô cùng biết ơn. Đồng Hải Trung hơn Hạ Tuyết Mai 2 tuổi, vừa mới ra trường. Khi đó anh là nhân viên trong một công ty kỹ thuật, rất tốt bụng, lại có ngoại hình ưa nhìn. Sau lần gặp gỡ đó, cả hai người đã trao đổi thông tin liên lạc. Anh đã giúp đỡ cô tìm một công việc nhẹ nhàng hơn ở trong một tiệm hoa nhỏ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đồng Hải Trung đã bị ấn tượng bởi Hạ Tuyết Mai, một cô gái nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên cường. Khi biết về hoàn cảnh khó khăn và vất vả của Mai đã trải qua, Trung lại càng thêm cảm phục. Cô đã từng sống trong nghèo khó, từng chứng kiến biết bao nhiêu đau thương nhưng vẫn mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ. Chính sự kiên cường và nghị lực ấy đã khiến cho Trung cảm thấy yêu mến và muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, giúp cô tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hạ Tuyên Mai và Đồng Hải Trung kết hôn vào tháng 3 năm 2005, hai người về chung một nhà sau 4 năm yêu nhau. Có với nhau hai người con, họ đón con trai đầu lòng vào tháng 2 năm 2006 và con trai út vào tháng 4 năm 2007. Hiện tại, Đồng Hải Trung là trưởng phòng thiết kế của một công ty đa lĩnh vực, còn Hạ Tuyên Mai là nhân viên kinh doanh xuất sắc ở trong một công ty kinh doanh bất động sản lớn. Cả hai đều có sự nghiệp ổn định và thành công. Vì sống chung với bố mẹ chồng, họ không phải lo lắng về việc chăm sóc con cái. Điều này đã giúp cho cả Mai và Trung có thể tập trung toàn bộ thời gian cho công việc và đạt được những thành tựu riêng. Cuộc sống gia đình đầy đủ và không thiếu thốn thứ gì. Gia đình chồng cũng rất thấu hiểu và luôn ủng hộ Mai. Họ đồng ý cho cô gửi tiền về quê để báo hiếu mẹ ruột. Cuộc sống êm đềm của Hạ Tuyết Mai đã bắt đầu thay đổi từ tháng 8 năm 2009 khi mà phòng cô đón nhận một nhân viên mới tên Châu Tiểu Đào và cũng là nạn nhân trong vụ án. Châu Tiểu Đào, ít hơn Hạ Tuyết Mai 1 tuổi, là một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp lại khéo ăn nói. Vì tuổi tác ngang nhau cho nên Mai được trưởng phòng Lâm Tuấn bàn giao cho công việc hướng dẫn Đào. Hạ Tuyết Mai nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mới. Tuy nhiên, sau 2 tháng thử việc thì Châu Tiểu Đào lại chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh của cô trong một dự án sale khu đô thị. Mai đã theo dự án này hơn nửa năm và chỉ chờ mở bán là có thể hoàn thành các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, dự án này lại bị trưởng phòng Lâm Tuấn yêu cầu giao cho Châu Tiểu Đào. Việc này khiến cô không phục. Dự án mà Hạ Tuyết Mai đang theo đuổi không chỉ là công việc tâm huyết mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả đánh giá cuối năm và xét duyệt tăng lương. Ngày 13 tháng 10 năm 2009, với tâm trạng lo lắng và ý chí muốn bảo vệ công sức của mình, Mai đã quyết định đợi trưởng phòng Lâm Tuấn ở công ty, mong là có cơ hội mời anh đi ăn và trình bày về những khó khăn mà cô gặp phải trong công việc. Tuy nhiên, khi chưa kịp mở lời thì Mai đã bất ngờ chứng kiến cảnh Lâm Tuấn và Châu Tiểu Đào đi cùng với nhau. Ban đầu, cô định quay trở về nhà, nhưng không hiểu vì sao một cảm giác bồn chồn khiến Mai lại lái xe đi theo sau bọn họ. Không thể ngờ rằng chỉ vì hành động này mà Mai đã phát hiện ra một sự thật đầy bất ngờ. Châu Tiểu Đào và trưởng phòng của mình có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Mai lấy điện thoại ra và quay lại cảnh Lâm Tuấn và Tiểu Đào ôm eo nhau rồi đi vào một nhà nghỉ cách công ty 8 km. Mai không vội rời đi mà quyết định chờ đợi hơn 1 giờ dưới sảnh nhà nghỉ để ghi lại những cảnh cận mặt của hai người rời đi. Lâm Tuấn và Châu Tiểu Đào đều đã có gia đình, quyết tâm không để cho mình thiệt thòi. Mai định dùng bằng chứng mà cô đã quay lại được và yêu cầu Châu Tiểu Đào trả lại dự án mà cô lẽ ra phải có. Ngay ngày hôm sau, Hạ Tuyên Mai đã hẹn gặp nạn nhân để nói rõ sự việc, đồng thời cũng cảnh báo Tiểu Đào về những hậu quả nếu như cô ta không trả lại dự án cho mình. Khi trao đổi thì Tiểu Đào tỏ ra sợ hãi, hứa là sẽ trả lại dự án cho Mai, yêu cầu Mai xóa ảnh và video chụp ở trong điện thoại. Nhưng ngay sau khi Mai rời đi thì Tiểu Đào lại không hề giữ đúng lời hứa. Châu Tiểu Đào đã nghĩ đến cách để bịt miệng Mai. Đào gọi điện cho em họ chuyên làm nghề cho vay nặng lãi của mình tên là Châu Tuấn Hiên, 22 tuổi, nhờ giúp đỡ. Cô đã gửi ảnh Mai và thông tin của cô cho Tuấn Hiên, hy vọng là anh ta sẽ giúp cô bịt miệng Mai và ngăn không cho cô tiết lộ sự thật. Theo kế hoạch thì Châu Tuấn Hiên sẽ bắt cóc Hạ Tuyên Mai, chụp lại ảnh khỏa thân của cô để đe dọa ngược lại. 17 giờ 45 phút vào ngày 16 tháng 10 năm 2009, khi đang trên đường đi làm về thì Châu Tuấn Hiên đã cùng với hai đàn em của mình chặn Mai ở trên đoạn đường vắng người, dàn dựng là một vụ tai nạn ngoài ý muốn rồi ép Mai phải theo mình đến nơi khác để giải quyết. Một người đi xe của Mai, còn hai người còn lại thì ấn Mai lên trên chiếc xe máy của họ. Hạ Tuyên Mai nhỏ bé bị kẹp giữa hai người đàn ông trên một chiếc xe máy và không thể phản kháng. Cả ba người đã dẫn Mai đến một căn nhà 2 tầng ở trong trung tâm thành phố. Sau khi trói và nhốt cô lại trong một căn phòng, Châu Tuấn Hiên liền trả tiền cho hai đàn em ra về. Khi chỉ còn lại một mình, hắn đã cầm dao đe dọa, yêu cầu Mai tự cởi hết quần áo ở trên người để cho bản thân quay chụp và gửi cho chị họ. Sau khi có video, Hiên đã gọi cho Châu Tiểu Đào để báo cáo tình hình. Chính việc này đã khiến cho Hạ Tuyết Mai phát hiện ra tất cả kế hoạch của Châu Tiểu Đào. Tuy nhiên, Châu Tuấn Hiên không phải là một người đáng tin cậy. Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn không mặc đồ trước mặt, hắn đã lao vào như một con thú hoang, cưỡng hiếp Hạ Tuyết Mai. Mặc cho cô khóc lóc và cầu xin như thế nào, tất cả quá trình này đã bị máy quay của hắn quay hình lại. Hạ Tuyết Mai tủi nhục lấy xe đi về. Vì lo sợ lộ ra chuyện này thì gia đình sẽ xấu hổ, bản thân sẽ không được sống yên, cho nên không dám trình báo cho cảnh sát. Cũng vì cú sốc này mà Mai đã không còn ý định giành dự án khu đô thị mới nữa, mặc cho Châu Tiểu Đào hưởng lợi. Hạ Tuyên Mai cho rằng chỉ cần bản thân im lặng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô đã nhầm. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2009, không biết từ đâu mà Châu Tuấn Hiên có được số điện thoại của cô. Hắn đã gọi điện và yêu cầu Mai phải đến gặp mình, nếu không thì sẽ gửi cho chồng và gia đình chồng những đoạn video mà hai người đã ân ái với nhau vào ngày 16 tháng 10. Không còn cách nào khác, Hạ Tuyên Mai phải đến nhà riêng để gặp Châu Tuấn Hiên, và tại đây một lần nữa cô bị hắn xâm hại. Mặc dù bị xâm hại nhưng Châu Tuấn Hiên trẻ tuổi, thân hình vạm vỡ lại mang cho Mai những khoái cảm mà trước đó chồng cô không thể làm được. Hạ Tuyên Mai âm thầm đồng ý trở thành người tình của Châu Tuấn Hiên, và bắt đầu cũng từ ngày hôm đó, tần suất họ gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Mặc dù biết là sai trái, nhưng cảm giác mới mẻ này khiến cho Mai không thể cưỡng lại được. Việc này cũng bị nạn nhân phát giác, Châu Tiểu Đào đã liên tục viện vào lý do này và chèn ép Hạ Tuyết Mai đủ đường trong công việc. Tần suất vắng nhà và tăng ca nhiều hơn bình thường khiến cho chồng của Mai, Đồng Hải Trung, nghi ngờ. Sau gần một tháng hẹn hò, việc xấu của Mai làm cũng đã bị chồng phát hiện. Đồng Hải Trung không chỉ giám sát điện thoại cá nhân mà còn âm thầm theo dõi vợ. Châu Tuấn Hiên có sở thích khác người, đó chính là ghi lại những lần ân ái với người tình. Biết là Hạ Tuyên Mai đã có chồng nhưng vẫn cố tình gửi cho cô những video nhạy cảm của cả hai để kích thích người tình. Lần nào nhận được thì Mai cũng xóa đi, tuy nhiên vẫn bị Trung phát hiện. Tuyết Mai đã ngoại tình với người đàn ông khác, lại còn quay video lại và gửi cho nhau. Hành động trơ trẽ này của Mai khiến cho anh vô cùng tức giận. Trong lúc tức giận, Đồng Hải Trung đã đuổi vợ ra khỏi nhà và đệ đơn ly hôn. Chuyện bung bét này cả khu phố đều biết, và ngay cả đồng nghiệp của Mai cũng biết chuyện, nhưng không ai nói trước mặt. Trong khoảng thời gian này, Mai đã thẳng thừng từ chối người tình, ngày nào cũng tìm về nhà, xin chồng và gia đình chồng tha thứ, nhưng không nhận được sự đồng tình. Cuối tháng 1 năm 2010, Mai bị công ty sa thải vì thành tích xuống dốc cùng với thái độ làm việc không nghiêm túc. Đầu tháng 2 lại nhận được lệnh triệu tập của tòa để giải quyết thủ tục ly hôn. Vì ngoại tình lại không có công việc cho nên hai người con đều được bố nuôi dưỡng. Gia đình tan vỡ, công việc tiêu tan, Hạ Tuyên Mai mang theo số tiền lớn nhận từ gia đình chồng sau ly hôn về quê cho mẹ ruột. Cô ở lại quê 2 tuần để lại chiếc xe máy của mình cho em trai, sau đó bắt xe khách quay trở lại thành phố Phật Sơn và thuê nhà nghỉ sống. Thời điểm này, Mai đã có ý định trả thù Châu Tiểu Đào, người đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ. Hạ Tuyên Mai đã mua một con dao nhọn, vừa tay ở trong chợ cóc, đồng thời cũng theo dõi lịch trình của vợ chồng Trương Sĩ Hùng và Châu Tiểu Đào. Mai chọn ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 là ngày nghỉ, cũng là ngày mà chồng của nạn nhân không có ở nhà để gây án. Ngày 10 tháng 3, Mai đứng trước cửa nhà nạn nhân vào lúc 10 giờ 45 phút. Tuy nhiên cô có gọi như thế nào thì cũng không có ai ra mở cửa. Mai đã gọi điện nhưng Châu Tiểu Đào cũng không trả lời. Đoán rằng nạn nhân đã ra ngoài, Hạ Tuyên Mai đã xuống quán cà phê đối diện ở cửa chính tòa nhà ở sảnh tầng 1 để chờ. 12 giờ 56 phút, Châu Tiểu Đào quay trở lại tòa nhà và bấm thang máy để đi lên căn hộ của mình. Biết nạn nhân đã về, Hạ Tuyên Mai đã vội thanh toán tiền nước rồi đi theo lên. Mai đứng trước cửa nhà và gọi cho Đào. Lần này nạn nhân đã nghe máy. Mai khóc lóc, nói dối về việc bản thân rất khó khăn, muốn nhờ Đào giúp đỡ để cô mất cảnh giác. Châu Tiểu Đào cũng vui vẻ ra mở cửa cho đồng nghiệp cũ vào trong nhà. Hạ Tuyên Mai để con dao trong túi sách nhỏ đeo bên người, nhưng lại không ra tay ngay mà lại tra hỏi nạn nhân về những chuyện xấu mà cô đã làm. Hạ Tuyên Mai muốn biết Châu Tiểu Đào có cảm thấy có lỗi vì việc đã gây ra cho mình hay không. Châu Tiểu Đào vẫn luôn coi thường người phụ nữ nhỏ nhắn ở trước mặt. Cô cảm thấy bản thân không hề sai và không có ý định nhận lỗi. Châu Tiểu Đào cho rằng việc Mai ngoại tình, hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan là do chính bản thân Mai gây ra. Việc Mai ngủ với em họ của Đào không hề bị ai ép buộc. Cô không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chính vì nghe những lời nói này mà ý định giết người trong Mai lại sôi sục. Cô rút con dao trong túi sách ra, lao về phía Châu Tiểu Đào. Nạn nhân mặc một chiếc váy body bó sát và dài đến đầu gối, khó di chuyển nên chỉ có thể dùng đồ đạc xung quanh ném về phía Mai để ngăn cản, không cho cô đến lại gần. Bước lùi lại vài bước thì Châu Tiểu Đào đã bị Hạ Tuyên Mai đẩy ngã xuống dưới sàn. Sự việc diễn ra quá đột ngột, nạn nhân còn chưa kịp phản kháng thì đã bị Mai dùng sức đâm một nhát xuống ngực trái. Vết thương đột ngột này vào đúng chỗ hiểm khiến cho Châu Tiểu Đào không còn sức dãy giụa. Thấy vậy thì Mai liền rút con dao ra và đâm thêm một nhát nữa ngay tại vị trí đó. Vì một trong hai nhát dao đã đâm trúng vào động mạch chủ khiến cho máu từ vết thương chảy ra lênh láng ở dưới sàn, còn bắn cả lên mặt mũi và quần áo của Hạ Tuyết Mai. Chính vì vậy mà Mai đã vào trong phòng tắm, ở trong phòng ngủ của Đào để rửa mặt mũi chân tay và cởi quần áo. Mai cũng đã mở tủ đồ của Châu Tiểu Đào để tìm một bộ đồ để mặc. Với vóc dáng cùng với sở thích không tương đồng, Mai đã lục tung cả tủ quần áo của nạn nhân mới chọn được một chiếc váy và chiếc áo khoác phù hợp với vóc dáng để mặc. Lý do Mai quen với căn chung cư của gia đình Châu Tiểu Đào là do chính Đào đã mời cả phòng ban về nhà dùng bữa cơm tất niên vào cuối tháng 12 năm 2009. Khi chuẩn bị rời đi thì lại thấy Châu Tiểu Đào nằm bất động dưới sàn, khuôn mặt xinh đẹp của nạn nhân khiến cho Mai cảm thấy ghen tức. Cô ta lại cầm dao lên, dùng sức rạch sâu một bên má, rồi tiện tay ném con dao gây án xuống gầm ghế ở trong phòng khách. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án thì Hạ Tuyên Mai không có ý định bỏ trốn. Cô tắt nguồn và vứt điện thoại di động vào một thùng rác, sau đó đi bộ trên đường, quay về nhà nghỉ đã thuê trước đó nghỉ ngơi và suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2011, Hạ Tuyên Mai đã bị bắt giữ sau 2 ngày gây án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của Hạ Tuyên Mai, giết chết đồng nghiệp cũ là bà Châu Tiểu Đào là hành vi có kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là hành vi vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng. Hành vi giết người xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân đã khiến cho Mai phải chịu hình phạt cao nhất tại Trung Quốc. Cô bị kết án tử hình vào ngày 30 tháng 5 năm 2013, chính thức thi hành án. Châu Tuấn Hiên, em họ của nạn nhân, đồng thời cũng là người gián tiếp gây ra mâu thuẫn ở trong vụ án. Hiên cũng đã thành thật thừa nhận hành vi bắt ép và cưỡng hiếp của mình trước tòa. Châu Tuấn Hiên bị kết án 4 năm 7 tháng tù cho hành vi phạm tội của mình. Hai người anh em đã giúp đỡ Hiên tạo hiện trường giả, ép Hạ Tuyết Mai đến nhà riêng của Châu Tuấn Hiên, cũng bị kết án 13 tháng tù treo. Cuộc sống này có muôn vạn niềm đau, đừng ai so sánh cái nào mới là lớn hơn. Có những điều mà tiền bạc hay vật chất cũng chẳng sánh bằng khi vĩnh viễn mất đi. Tất cả các hành động, dù đúng đắn hay sai trái, đều có nguồn gốc từ những trải nghiệm và hoàn cảnh riêng. Để hiểu được cuộc đời của Hạ Tuyên Mai, chúng ta mới thấy được, mặc dù hành vi của Mai là không thể chấp nhận và không thể biện minh, nhưng những gì mà cô đã phải chịu đựng vẫn khiến cho chúng ta cảm thấy thương xót. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.